Chương 3348. Tượng đá phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp, tiếp lấy mới đối với nàng triển khai thế công. Một đám ngu xuẩn, cái này có làm được cái gì? Tại khu vực an toàn, có không ít pháp sư đều nhìn thấy màn này, đều coi không có chuyện gì là đáng kể. Theo bọn hắn nghĩ, tượng đá này thực sự để cho bọn hắn sợ không thấy đầu, không biết là cái tà vật gì. Nhưng nhìn qua, không những lực đạo kinh người mà đầu nhịp, mặc dù bọn Tô Yên có thể hoàn toàn tĩnh mịch ở bên trong, giữ cho không bị bại. Điểm này để cho bọn hắn rất giật mình, nhưng loại phương thức tấn công cùng nhau tiến lên, theo bọn hắn nghĩ không khác gì muốn chết. Không ít người còn nói ra theo hình thức trào phúng, nhưng mà khiến cho mọi người đều không có nghĩ tới là phía trước đây đều là đệm lót. Bọn hắn những người này nháo đến kỳ thực đều là ở tại phân tán lực chú ý. Tượng đá công kích chân chính đến từ trên trời. Một con đại điểu màu đỏ lửa như là hỏa diễm cực nhanh từ trên không trung lướt qua. Móng vuốt ở phía dưới nâng một người, đó là Diệp Tiểu Mộc. Thời điểm bay nhanh đến trước mặt tượng đá, kề cử song chảo dùng sức hướng phía trước hất lên. Diệp Tiểu Mộc nhảy như một cái, hai tay nắm Linh Diệt Linh, đọc một lần chú ngữ, đem toàn thân pháp lực đều tập trung vào trong tay thanh thần bí sắc bén này. Đây chính là kế hoạch của hắn. Mặc kệ tượng đá này là bị cái gì sức mạnh khống chế, nó nhất định không phải toàn trí toàn năng. Tại cơ sở bên trên, Diệp Tiểu Mộc chế định kế hoạch này, hấp dẫn lực chú ý, sau đó một kích giết địch. Kế hoạch này trên bản chất rất đơn giản, nhưng thường thường chính là những thứ đơn giản lại là hữu hiệu nhất. Mà lại kế hoạch này không muốn chấp nhất là lợi dụng năng lực của cây tử là bay được, thử dịp đoàn người ở phía dưới đem lực chú ý khiến cho tượng đá kiểm chế trên mặt đất, tự không trung phát động tập kích. Kế hoạch này cũng là rất bất ngờ, chỉ có một lần cơ hội, không thể thất bại. Diệp Tử Mộc cắn răng quát to một tiếng, đem Linh Diệt Linh cắm vào phía sau biếng thịt bên trong tượng đá. Một màn này đơn giản làm cho tất cả pháp sư vây xem mở to mắt. Phủ tiếng vang, biếng thịt nổ tung, tương dịch mỏ xanh lá phun ra, đổ một thân vào Diệp Tiểu Mộc. Không kịp nhìn thấy tượng đá biến hóa, Diệp Tiểu Mộc đã hướng về phía dưới mà rơi xuống. Lần này nhiệm vụ đánh lén là hoàn thành, nhưng mà Diệp Tiểu Mộc chỉ đoán trúng một phần. Hắn không có đoán đúng được kết cục. Hắn đem tượng đá năng lực phản ứng là nghĩ kém một chút. Ngay tại trong nháy mắt, biếu thịt bạo liệt, cái tượng đá kia vùng vẫy giãy chết, lại vẫy tay từ phía sau bắt lấy hắn, dùng sức nắm lên. Hắn thân hình cao lớn cùng Diệp Tiểu Mộc so sánh, tựa như một người bình thường nắm trong tay một con chim sẻ nhỏ, hơi dùng lực một chút liền bóp chết. Lúc này mới thực sự là nghìn cân treo sợi tóc. Kẻ tử ở trên không xoay quanh, bắt đầu song chảo móc tiến vào trong hốc mắt của tượng đá, dùng sức kéo một phát, đem trọn đầu đều hái xuống. Tượng đá này vốn là nỏ mạnh hết đà, đầu sau khi bị lấy xuống, quanh thân cái khí tức hướng bốn phía tán đi. Cái tồn tượng đá cao lớn này trong nháy mắt đã mất đi linh hồn, vốn chính là một số hòn đá được tạo thành thân thể, lập tức vỡ nát. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy áp lực trên người lập tức biến mất, người cũng rơi xuống. Đây chính là khoảng cách cao chi ít là 3-4 tầng lầu. Cũng may kê tử kịp thời đuổi thới, từ không trung bắt lấy y phục của hắn. Kết quả, y phục của hắn bị xé rách, Diệp Tiểu Mộc bị ngã xuống đất, nhưng cũng may ở giữa không trung được kê tử kéo như vậy, giảm xuống đại bộ phận lực đạo, ngã xuống đất cũng không bị thương tích gì cả. Cuối cùng kết thúc, tượng đá cực lớn sụp đổ cũng đã mất đi khống chế đối với những người ngủ say. Các pháp sư lần lượt tỉnh lại, đoàn người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn lại, hồi tưởng đoạn thời gian trải qua, đơn giản không thể tin được. Một dạng quái vật này thế mà trong khoảng khắc chế phục tất cả mọi người bọn hắn. Nếu như không phải Diệp Tiểu Mộc bọn hắn cuối cùng liều chết một trận, chuyển bại thành thắng, khả năng phần lớn người ở đây hiện tại đã chết. Rất nhiều người cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Thần, Thu Phong, bọn hắn ở khu vực an toàn vây xem lại là nhìn thấy rõ, tưởng cái mặt khó coi. Vì cái gì làm náo động chính là hắn. Bất kể nói như thế nào, bọn hắn đến cùng vẫn là làm được. Không riêng cái tượng đá to lớn bị ngã xuống, liền trong sơn cốc, độc chướng cũng bắt đầu dần dần tán đi. Đoàn người giật mình phát hiện, tại vị trí bên trên người khổng lồ kia ngã xuống, xuất hiện một cái vết nứt. Từng người tiến đến trước mặt vây xem mới phát hiện đây là một cái hang động hướng xuống dưới kéo dài. Có người vì muốn xem xét, liền lấy ra đèn pin hướng xuống dưới nhìn, sâu không thấy đáy. Đoàn người đều tụ tập qua đây, nhìn qua cái động này. Diệp Thần mệnh lệnh cho mọi người trước tiên đem người tự thương đưa ra ngoài, nên cứu chữa thì cứu chữa, sau đó những người còn lại riêng phần mình trở về đơn vị tìm kiếm đội viên của mình cùng đội trưởng, miễn cho giống như lúc trước gặp phải nguy hiểm liền loạn thành một đống. Các người trước đó lúc hôn mê mơ tới cái gì vậy? Ta mơ một quái mộng giống như đi trong hư không, một cái nhìn không thấy quái vật to lớn giống như ở phụ cận ẩn, giống như quái vật to lớn vậy không nhìn thấy. Đoàn người nhau nhau thảo luận, kết quả phát hiện tất cả mọi người trong lúc hôn mê đều chạm cảnh không khác nhau mấy. Diệp Tử Mộc cũng đã hỏi mấy người bên cạnh, Tô Yên cùng Vương Tiểu Bảo đều đang thổ nạp, dùng Đại Chu Thiên thổ nạp tâm pháp đối kháng cái loại tinh thần xâm lấn. Trần Hiểu Húc căn bản không có hôn mê. Tạo Mỹ Ba cùng Trần Ống Vân cũng là giấc mộng không khác mấy. Về sau phân tích trong đó chỗ khác biệt, đơn giản là có người ở trong mơ cảm thấy quái vật đến gần, có người lại không có loại cảm giác này, nhưng cảm giác mãnh liệt nhất là Diệp Tiểu Mộng. Hắn tại trong giấc mộng thấy quái vật thần bí chạy tới trước mặt, mặt đối mặt còn dừng lại thật lâu. Chương 3349 Vô Linh Tính Nữ phần 1. Tất cả mọi người rất mờ mịt, mặc dù nói đây là ác mộng, nhưng so sánh với ác mộng bình thường mình gặp phải thì cái này cũng không tính là gì. Trước đó bọn họ giống như cũng không có mơ tới cái gì, nhưng là loại cảm giác sợ hãi đối với quái vật thần bí chưa biết tới kia lại vô cùng mãnh liệt. Đến bây giờ nhớ lại, từng người còn cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt. Sau đó, ý nghĩa ác mộng này là gì, đoàn người nghĩ mãi không thông. Ta nghĩ đến một khả năng. Diệp Tử Mộng đột nhiên mở miệng, quan sát mấy người bên cạnh liền nói. Ta cảm giác chúng ta mơ tới chính là thật, quái vật kia là thật. Đúng, hoặc là tượng đá kia, tựa như một thứ kết nối hai đầu không gian. Quái vật thần bí kia là ở một đầu, thông qua tượng đá, phóng thích ra chùm sáng, đem thần hồn của chúng ta cách không xem xét một lần. Xem xét cái gì? Tô Yên nhíu mày. Chính là quan sát. Ta hoài nghi quái vật thần bí kia đang tìm kiếm thứ gì đó. Đúng rồi, chính là ai đó. Hắn xa xa nhìn một chút, gặp được người phù hợp liền xích lại gần nhìn một chút, cho nên tất cả chúng ta đều mơ tới nó. Nhưng trong mộng nó khoảng cách lại có xa có gần, các ngươi cảm thấy như thế nào? Mọi người suy nghĩ trong mộng cảnh tượng một chút, kinh ngạc phát hiện thật giống như Diệp Tử Mộng nói. Cho nên nó đi đến trước mặt ngươi quan sát lâu như vậy là muốn xác định ngươi có phải người kia hay không, cuối cùng phát hiện ngươi không phải cho nên rời đi. Tô Yên hỏi. Diệp Tử Mộng gật đầu. Thế nhưng là nó đang muốn tìm ai? Đúng rồi, chính nó là ai? Vì cái gì chỉ là thông qua một đống tảng đá liền có thể khống chế tất cả chúng ta? Trần Ống Bân tự lẩm bẩm. Vấn đề này không ai có thể trả lời được, nhưng có một chút có thể khẳng định, quái vật thần bí kia nhất định là tà vật siêu cấp cường đại, mà hư không đen kịt mà lại rất lạnh kia hẳn là thế giới chỗ nó đang ở. Trực giác của Diệp Tiểu Mộng cho rằng quái vật này giống như bị vây ở trong thế giới kia, cách nhân gian rất xa, nó không có cách nào trực tiếp tới. Nếu không cũng sẽ không dùng biện pháp này đến tìm người. Chỉ là hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác ở trước mặt mình dừng lại lâu như vậy? Mình và người hắn tìm có chỗ gì tương tự sao? Cảm tạ các ngươi, chuyện lúc trước ta nghe bọn họ nói rồi. Nguyên Tịch từ trong đám người đi tới, mỉm cười với mọi người, tiến lên khen ngợi Kê Tử. Nhưng Kê Tử đã khôi phục dáng vẻ bình thường, đứng ở trên bờ vai Tô Yên. Trước đó, nó vẫn luôn đang tranh công với Tô Yên, nhưng nó đối với Nguyên Tịch không quá ưa thích, đối mặt với khích lệ của nàng cũng là thờ ơ. Mọi người cùng nhau đi vào động bên cạnh, Nguyên Tịch và đám người Diệp Thần Thu Phong gặp mặt, cho rằng phía dưới này tám phần chính là hang ổ của Huyết Vu Sư, đến mức trước đó tượng đá to lớn kia tác dụng hẳn là dùng để trấn thủ sơn động này. Động chướng đã phá, sơn động cũng đã phát hiện, nhiệm vụ hành động lần này xem như hoàn thành một nửa còn lại chính là vào sơn động để tìm những huyết vô kia. Nhưng hành động phía sau cũng càng thêm nguy hiểm. Thủ đoạn của những vô sư này chúng ta cũng coi như biết được nhiều, coi như lợi hại. Nếu như bên trong là hang ổ của huyết vô, chúng ta tùy tiện đi vào như vậy, sợ là rất nguy hiểm. Tô Sư Tỷ đâu? Viên Tịch vừa nói, tìm tới Tô Tương Ngọc, bảo nàng đi mời người của gia tộc Đại Vô Tiên đi theo. Trước đó, những đệ tử của gia tộc Đại Vô Tiên kia xuất thủ cứu người, sau đó thấy tượng đá bị hủy, bọn họ lại đi về phía Bắc, ở trên cao nhìn xuống, quan sát bên này. Tô Tương Ngọc lĩnh mệnh rời đi, một lát sau, có mấy người qua đây, hết thảy 5 người, trong 4 người phía trước, liền cũng có Ngô A Bà đã quen biết. Nàng cùng ba lão giả vây quanh một cô nương ở giữa, chậm rãi đi tới. Cô nương này mặc dù bị vây ở giữa, nhưng vừa đi qua đây lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy nàng một thân áo vải màu trắng ngà, bím tóc thật dài, được trải, trở thành một đầu thô đen bóng loáng, một mực rủ xuống cái thắt lưng. Dáng dấp mặc dù không tính tuyệt mỹ, nhưng tràn đầy một loại mị lực, để cho người ta nhìn không ra tuổi. Hấp dẫn ánh mắt, nhất là pháp trượng đào mộc cao lớn so ra còn cao hơn nàng. Trong tay của nàng, đỉnh chóp của pháp trượng quấn trong cây mây, ẩn hiện một đạo u quang, cũng không biết là bảo thạch hay là vô thuật phát sáng gì, xem xét chính là pháp khí cực kỳ chân quý. 6 người đi đến trước mặt mọi người Nguyên Tịch, Tô Tương Ngọc lập tức cung kính giới thiệu. Vị này là người tôn quý nhất gia tộc của chúng ta, Vô Linh Tín Nữ, Đại Vô Tiên. Quả nhiên là Vô Linh Tín Nữ, thời điểm này nàng đi tới, mấy người bên này đã suy đoán thân phận của nàng, nhưng sau khi xác định, vẫn là khiếp sợ không thôi. Vô Linh Tín Nữ không phải là người mạnh nhất giới pháp thuật, lại là người truyền kỳ nhất, địa vị cũng cực cao, vô sư thiên hạ. Mặc kệ là lưu phái nào trên danh nghĩa, đều là đệ tử của nàng. Nhìn những đại lão như Nguyên Tịch, Diệp Thần cũng lần đầu tiên nhìn thấy nàng, lập tức chắp tay hành lễ. Sau đó Tô Tương Ngọc lại giới thiệu mấy người trước mặt là tứ đại trưởng lão bên người Vô Linh Tiên Nữ Đàm Tiểu Tuệ. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Nguyên Tịch rất thân thiết, nói mấy lời khách khí, sau đó giới thiệu phía bên mình. Đàm Tiểu Tuệ đồng thời không có chút nghiêm túc nghe nàng giới thiệu những người này, ai là ai cũng không quan tâm lắm, nhìn chằm chằm vào cái động kia trong miệng nói. Trước khi ta đến, vẫn ở trên núi quan sát chiến cuộc, về sau gặp bọn họ dùng liệt đầu cổ, liền đổ phối giải dược, không kịp kiếm viện, trừ vị chớ trách. Chỗ nào vừa rồi may mắn mà có trận mưa kia của thánh nữ, bằng không không biết phải chết bao nhiêu người, Nguyên Tịch nói ra, một bộ lanh lén đánh giá nàng. Nghĩ thầm không hổ là nữ tử từng chuyển ra chuyện sống với Diệp Thiếu Dương, đích thực thập phần có mị lực. Tầm mắt Đàm Tiểu Tuệ tìm kiếm trong đám người vừa nói, mấy pháp sư vừa rồi đánh ngất cự nhân đang ở đâu? Nguyên Tịch tranh thủ thời gian gọi đám người Diệp Tử Mộc đi qua. Đàm Tiểu Tuệ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Hiểu Húc, lập tức bị hắn, đôi mắt của hắn hấp dẫn, trong lòng khẽ giật mình. Hai mắt của đứa nhỏ này tinh khiết đến đáng sợ, lộ ra một loại cảm giác nàng hoàn toàn nói không rõ được. Nghĩ đến biện pháp này không phải là ta, là huynh đệ của ta, Trần Hiểu Húc bị nàng thấy có chút cảm thấy khó xử, đem Diệp Tiểu Mộc đẩy ra, trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc đang Tiểu Tuệ ngây dại. Nguyên Tịch ở bên cạnh nhìn qua, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, hoài nghi phỏng đoán vẫn luôn mắc ở trong lòng cũng coi như hoàn toàn đứng vững. Quả nhiên, chỉ nghe Đàm Tiểu Tuệ hỏi, Ngươi tên gì? Chương 3350, Vô Linh Tín Nữ phần 2. Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc, ngươi chính là Diệp Tiểu Mộc. Đàm Tiểu Tuệ thay đổi chấn định, trong giọng nói lộ dòng tia kinh ngạc, trên dưới đánh giá hắn. Diệp Tiểu Mộc một chút sững sờ, không biết làm sao, gãi đầu, có chút quẫn bách đứng tại chỗ hỏi. Tiền bối chẳng lẽ biết tôi hay sao? À, nhận lầm. Đàm Tiểu Tuệ tỉnh táo lại, lắc đầu, tầm mắt lúc này mới lưu luyến không rời, rời khỏi mặt hắn, liếc mắt nhìn hai kia nói. Chúng ta ngẫm lại làm sao đi vào. Nguyên tịch trong đá vụn từ dưới đất nhặt lên một pho tượng, là một pho tượng cỡ nhỏ trong đám tượng đá kia. Chính là những pho tượng nhỏ này hợp lại thành cái gia họa to lớn kia, đưa cho Đàm Tiểu Tuệ nhìn. Thỉnh dáng nào, thỉnh dáng nàng lai lịch của pho tượng. Đàm Tiểu Tuệ đưa mắt nhìn một hồi, lẩm bẩm nói, đây là chiến thần thượng cổ hình thiên. Hình thiên. Trong tâm tất cả mọi người ở đây nghe thấy hai chữ này đều mãnh liệt chấn động một cái. Chính là hình thiên, danh tự đừng nói là pháp sư, chính là người bình thường cũng cơ hồ không ai không biết. Nhưng đối với pháp sư mà nói, ý nghĩa của cái tên hình thiên này liền không giống với lúc trước. Thượng cổ chỉ chiến, hiên viên thượng đế và si viu, viên đế, ba bên đại chiến, hình thiên chính là đệ nhất chiến tướng, thủ hạ của viên đế. Sau khi viên đế và si viu lần lượt thất bại, tiếp tục chiến đấu, cầm trong tay cự phủ đơn đấu với hiên viên thượng đế, về sau bị hiên viên thượng đế chặt đầu, sau đó lấy vú làm mắt, lấy rúng làm miệng, tiếp tục chiến đấu. Đoạn truyền thuyết thần thoại này ở nhân gian lưu truyền rất rộng, nhưng đối với sách pháp luật giới mà nói, cố sự có thể là hư cấu, nhưng hình thiên rất có thể từng chân thực tồn tại, bởi vì niên đại quá xa xưa, pháp sư đương đại đối với những nhân vật thượng cổ và sự tích ghi lại trên điển tịch đều không tin tưởng lắm. Nhưng mấy chục năm gần đây, một chút tên quen thuộc trên điển tịch không ngừng xuất hiện trong hiện thực mới khiến cho mọi người không thể không tin. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ đến, tại trong thần thoại, Sivu và Hình Thiên đều là thủ lĩnh bên phía dưới Miêu Cương, Huyết Vô tu luyện cũng đều là vô thuận Miêu Cương. Chẳng lẽ có truyền thống thờ phụng Hình Thiên hay sao? Diệp Tiểu Mộc thực tình đem vấn đề này nói với Đàm Tiểu Tuệ. Đàm Tiểu Tuệ nước mắt nhìn hắn nói, nói đến Sivu là thần Miêu Cương của chúng ta, Hình Thiên xem như tà thần, mặc dù chúng ta vẫn luôn tôn kính hắn, kính sợ hắn, nhưng hắn không phải chính thần của chúng ta. Gia tộc Huyết Vô ngược lại không nghe nói có truyền thống này. Đàm Tiểu Tuệ cũng nghĩ mãi không thông, Diệp Thần hỏi, xin hỏi thánh nữ, vận mệnh kết cục có quan hệ với hình thiên, quý gia tộc có phải biết nội tình gì hay không? Ở trong điển tịch của chúng ta chỉ nói hình thiên và hiên thiên thượng đế đại chiến, hai người thực lực tương đương, về sau liền không có hạ văn. Đàm Tiểu Tuệ trầm ngâm nói, nghe đồn không thể tin, trong ghi chép của gia tộc bọn ta, hình thiên cũng chưa chết, bởi vì hắn có được binh mâu lực, dụng vũ lực siêu phàm nhập thánh, trở thành chiến thần, mặc dù bị chặt đầu, hắn vẫn là bất tử, chỉ là sau khi không còn đầu, thân thể vận chuyển mất đi linh hoạt, bị hiên viên thượng đế hiệu triệu chư thần cùng nhau, dùng trận pháp, đem hắn phong ấn ở trong núi. Đầu lâu thì mai táng tại một ngọn núi khác, tại xa ngoài trăm dặm. Đầu và thân của hình thiên không thể gặp nhau, cũng chỉ có thể ngủ say. Nói xong, nàng đem pho tượng cầm trong tay nhìn một chút, có chút lo âu nói, không biết những tên bại hoại này làm sao lại cung phụng hình thiên. Diệp Tử Mộc đột nhiên nhớ tới lúc trước, lúc mình đang ngủ nằm mơ, cảm giác được quái vật thần bí kia, trong lòng đột nhiên giật mình. Quái vật kia không phải là hình thiên chứ? Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Yên, phát hiện Tô Yên cũng đang nhìn mình, xuyên thấu qua ánh mắt của đối phương, hai người xác định đối phương đều đang tự hỏi cùng một chuyện. Tô Yên nói, hẳn là không phải, nếu như hình thiên sống lại, chúng ta đã sớm chết. Đàm Tiểu Tuệ nghe thấy vội hỏi, nói cái gì vậy? Diệp Tiểu Mộc liền đem chuyện trong mộng nói ra một lượt. Lúc này Vương Tiểu Bảo vỗ đầu nói, Nếu thật là hiện thiên mà nói, có thể hắn không phải đang tìm người, mà là đang tìm đầu của mình hay không? Một câu khiến đoàn người sợ hãi, Đàn Tử Tuệ quát lớn. Nói bậy, không nói đến hiển thiên ngủ say, chỉ là truyền thuyết thượng cổ của Miêu Cương, liền xem như thật, hiển thiên đã ngủ say bao nhiêu năm, làm sao đột nhiên hiện tại lại tỉnh lại. Lùi thêm một bước, nếu hắn thực sự tỉnh lại, đồng thời đột phá phong ấn, muốn giết đám người chúng ta, đơn giản như bóp chết một đàn kiến, không cần phải làm màu như vậy. Vương Tiểu Bảo nhún vai, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Đàn Tiểu Tuệ chú ý với hắn, co mày hỏi, người tên gì? Vương Tiểu Bảo không mình hành lễ, cười nói. Đại cô, cha là ta là Tướng Bảo, thường xuyên nghe ông ấy nói về ngài, cuối cùng gặp được, ta tên là Vương Khải Thiên, nhũ danh Tiểu Bảo. Trong đám pháp sư ở đây, kỳ thật tuyệt đại đa số không biết lai lịch của Vương Tiểu Bảo, nghe hắn tự mình giới thiệu, từ người cả kinh nói không ra lời. Tên tuổi Tướng Bảo Thiền Sư tại giới pháp thuật không ai không biết, hắn đại biểu cho một đoạn truyền kỳ. Coi như nội tâm rất nhiều người không phục, cho rằng lúc trước Liên Minh Chóc Quỷ chỉ là bắt được thời cơ tốt, nhưng bọn họ từng làm những đại sự kinh thiên động địa kia lại là không thể không khiến mọi người phục. Đương nhiên, trong đám người cũng không ít ánh mắt ghen ghét, thậm chí oán độc rơi trên mặt hắn. Nhi tử của Tướng Bảo, trên mặt Đàn Tiểu Tuệ lộ ra nụ cười hòa ái. Ta nói là ai lỗ mãng như vậy, tiểu tử ngươi đã lớn như vậy rồi. Vương Tiểu Bảo cười hắc hắc. Đàn Tiểu Tuệ hỏi tình hình của Tướng Bảo gần đây, tán gẫu mấy câu lại bắt đầu đánh giá pho tượng động lâu hình thiên kia. Qua nửa ngày, nàng trưng cầu ý của mọi người, cho rằng trước tiên vẫn là buông xuống những suy đoán này, tiến vào địa động lại nói. Chỉ cần bắt được thủ lĩnh huyết vô, chuyện này liền đạt được rõ ràng chân tướng. Nàng mang theo bức tượng, đoàn người vì vậy đều theo ở phía sau, cùng nhau đi xuống động. Đương nhiên, cũng lưu lại một bộ phận người ở trên mặt đất phụ trách thủ vệ. Có đệ tử của gia tộc Đại Phu Tiên ở phía dưới, giơ đuốc mở đường, Đàn Tử Tuệ chen chúc ở trong đám người phía sau, nói về những điều tra của mình về huyết vô. Theo điều tra gần đây của nàng, những huyết vô này là dương nghiệt năm đó, lai lịch không rõ, dù sao những người này cũng giống như chuột, không thấy ánh sáng, ai cũng không biết lai lịch của bọn họ. Nhân số bọn họ đông đảo, nhưng rất nhiều người đều là đệ tử sơ cấp, phân tán ở các nơi của miêu trại, thậm chí bên trong thành thị, một bên tu luyện, một bên góp nhặt vật tư vô thuật để tổng đàn sử dụng. Chân chính có thể ở tổng đàn tu luyện đều là thủ lĩnh tinh anh, dựa theo thói quen nhất quán của bọn họ, nhóm người này nhiều nhất mười mấy người, tu luyện đều là pháp thuật cấm kỵ trong hắc vô thuật. Thực lực những huyết vô này không thể dùng tiêu chuẩn thông thường của giới pháp thuật để cân nhắc. Có chút hắc vô thuật rất tà tính, liền xem như cường giả cảnh giới địa tiên cũng khó lòng phòng bị. Thánh nữ, nói như vậy, chúng ta nhiều người như vậy đi vào, chẳng lẽ không phải đối thủ của bọn họ? Nguyên Tịnh là ông hỏi. Một trưởng lão bên cạnh tiếp lời nói. Vừa rồi thánh nữ nói chính là bọn họ cường hạng, phàm là vô sư, có một cái nhược điểm chung, đó chính là thủ đoạn cận chiến không nhiều. Một khi có thể tiếp cận bọn họ, động thủ bức bách bọn họ, bọn họ không có công phu thi triển vô thuật, bắt họ điểm dễ dàng. Chương 3351 Thanh Hoa Kết phần 1. Tạo Vĩ Ba nghe thấy lời này, lập tức xen vào một câu nói. Ta hiểu được, vô sư thì tương đương với pháp sư đánh xa trong trò chơi, tầm đánh xa nhưng lại sợ bị áp sát. Lúc bọn họ nói chuyện, có thành viên của gia tộc Đại Vô Tiên phát cho mỗi người một khối giống như đường để bọn họ mang theo trong người, hành động dưới đất, sợ nhất chính là khí độc. Đây là một loại dược liệu, bọn họ tỉ mỉ điều phối, có thể hóa giải tuyệt đại bộ phận hắc vô thuật sử dụng khói độc. Sơn động quanh co hướng xuống, có một đội nhân viên phía trước đi đầu, một người cầm trong tay một đồng hồ điện tử nào đó, chẳng những báo cáo độ ẩm và nồng độ dưỡng khí, lại có hai người mỗi 100 mét liền dùng cái đục gõ vách đá, đang dò xét mật đạo hoặc là mật thất. Còn có hai người một tổ, một người tay cầm dụng cụ, quang khí chắc, mỗi khi đi mấy chục mét, gặp được khúc quanh hoặc là địa hình biến hóa, liền đo đạc chung quanh một phen, đem số liệu báo cho người bên cạnh. Người này cầm một cái máy tính bảng, thao tác, đang dùng CAD không ngừng vẽ, vẽ ra lộ tuyến đã đi. Làm như vậy, thứ nhất là vì có ít, là vì để nghiên cứu nơi trước mắt. Thứ hai, càng là vì an toàn của mọi người. Nếu gặp phải quỷ đập tường hoặc là một ít cơ quan vận hành cải biến con đường, một cái địa đồ như vậy liền cực kỳ chân quý. Ngoài ra, còn có mấy đội viên tay cầm các loại dụng cụ không ngừng tiến hành một ít đo đạc chung quanh. Thanh âm báo cáo số liệu bên tai không dứt, một người phụ trách ghi chép không ngừng báo cáo, song phương phối hợp hết sức ăn ý mà lại chuyên nghiệp. Xem ra không phải lần đầu làm chuyện này. Diệp Tử Mộc vẫn lần đầu tiên nhìn thấy chuyện này, vì vậy hỏi thăm Tô Yên kiến thức rộng rãi. Tô Yên quả nhiên biết nội tình, nói cho anh biết, một bộ kiểm tra khoa học này là môn học đầu tiên của âm dương sư, mục đích cũng là bảo đảm an toàn của các đội viên, bởi vì không gian phong bế giống như sơn động, mộ huyệt thế này rất dễ dàng bố trí cơ quan. Một khi gặp được nguy hiểm gì thì trốn đều không có nơi trốn, thực lực mạnh hơn cũng không hữu dụng. Một môn kiểm tra này không chỉ có khoa học, còn có rất nhiều cổ pháp của người xưa để lại, tác dụng chính là bảo vệ an toàn mọi người một cách cao nhất. Về sau, thủ đoạn này được mở rộng đến toàn bộ giới pháp thuật. Từ khi những người trẻ tuổi trung tâm công hội như Nguyên Thần, Diệp Thần, Lý Mộ Hiên lên đài, càng thêm coi trọng những điều này, dứt khoát tìm tòi một chút pháp sư thiên phú tu hành tốt, tu hành không tốt nhưng trình độ văn hóa cao, hợp thành một đội ngũ chuyên môn thăm dò. Mỗi lần có hành động tương tự cần đảo đất hạ xuống đều sẽ nhường đội ngũ này ở phía trước mở đường, bởi vì làm việc tính chất rất nguy hiểm. Dù sao, vạn nhất gặp được cơ quan gì, bọn họ đi ở phía trước cũng dễ dàng xảy ra chuyện nhất. Cho nên đãi ngộ của đội ngũ này phi thường tốt, cũng cam lòng dùng tiền để bảo trì, thay mới dụng cụ thiết bị. Tương tự, đội ngũ kỹ thuật, công hội pháp thuật không riêng nuôi một cái, đây là nhập động thiên địa, còn có leo núi xuống biển, vùng địa cực. Tóm lại, chỉ cần là hoàn cảnh đặc thù, công hội đều có chuẩn bị tương ứng. Diệp Tử Mộc nghe xong những điều này, nội tâm có một loại rung động, không nói ra được. Không đợi mở miệng, sau lưng đột nhiên chuyển tới một thanh âm lẩm bẩm. Không nghĩ tới, pháp thuật giới đã phát triển đến nước này. Câu nói này, cảm khái trong lòng. Diệp Tiểu Mộc nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Kẻ nói chuyện, giấu ở bên trong một mảnh ánh sáng đầy pin cầm tay, chỉ có thể nhìn thấy dung mạo đại khái, là một hán tử mặt vàng. Ngược lại bên cạnh hắn có một nữ tử, mặc dù nửa gương mặt núp ở trong bóng tối, lại khiến cho hắn một loại cảm giác quen thuộc gần như trực giác. Bất quá, không để cho hắn nhìn kỹ, cô gái này đã co lại đến sau lưng hắn tử kia. Tô Yên cũng nghe được lời nói của người kia, quay đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng nói với Diệp Tiểu Mộc. Công hội pháp thuật mọi mặt không tốt, nhưng có nhiều chỗ vẫn là tiên tiến. Sơn động quanh co gần 2-3 cây số, cuối cùng đã tới ngọn nguồn, lập tức có người lấy ra đèn pin cường quang chiếu rọi khắp hướng. Rất nhanh, đoàn người thấy rõ trước mắt là cái hình dạng gì. Đây là một không gian dưới đất, phạm vi chỉ ít 1.000 mét, vòng cao 4-5 mét, hình dạng giống như một cái nắp nồi to lớn. Mọi người đang ở giữa, giống như một cái hố to hình tròn, bên trong sáng loáng, có thể nhìn thấy nước. Trần trưởng lão, một trong tứ đại trưởng lão gia tộc Đại Vu Tiên, lớn tiếng bảo mọi người không nên đi loạn. Trước tiên tập hợp ở giữa, sau đó nguyên tịch hạ lệnh cho đội ngũ của mình, mấy vu sư và Đàm Tiểu Tuệ đi chung, tắt đèn pin cường quang. Mấy người cầm đèn pin vòng quanh bốn phía, chậm rãi di động. Tại ven gần hang động, lập tức có một chút tường đá bị tàn phá, mặt trên còn có một chút gạch ngói và cổ tranh. Đàm Tiểu Tuệ nhặt lên một khối mảnh ngói nát để cho người khác lấy đèn pin chiếu vào, cẩn thận quan sát một phen, gật đầu nói. Ta liền nói một vùng lớn như vậy không thể nào là bọn họ đào ra. Nơi này trước kia đại khái là một không gian ngầm, nơi này bị bọn họ chiếm, xem như hang ổ của mình. Nàng nói xong, cùng mấy vị trưởng lão dò xét những bức tường đổ sụp này, chủ yếu là quan sát từ những mảnh ngói. Thánh ngữ, thánh nữ, ngài nhìn cái này giống cái gì? Ngô A Bản nhặt lên một cái thứ gì đó để cho mọi người quan sát. Diệp Tiểu Mộc cũng tiến lên giớn cổ nhìn. Là một mảnh ngói, nhưng lại không phải ngói bình thường. Hoàng bạch giao nhau bên trên, mảnh ngói có một vết lõm. Nhìn kỹ, vết lõm này không chỉ một chỗ, chi chít đầy mảnh ngói, giống như tạo thành một loại đồ án nào đó. Đàm Tử Tuệ cũng nhăn mày lại. Ngô A Bà nói, nếu như ta không nhìn lầm, đây là thanh hoa kết thời miêu trại thượng cổ. Mấy vô sư nghe được ba chữ thanh hoa kết đều lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm mảnh ngói kia, một chữ cũng không nói ra. Đó là cái gì? Nguyên Tị không muốn chen ngang bọn họ, quay đầu hỏi Tô Tương Ngọc. Là một vô thuật thời kỳ thượng cổ, trong truyền thuyết của bộ lạc Cửu Lê dùng. Trần trưởng lão không đợi Tô Tinh Ngọc nói hết, đã giải thích. Đây là một loại vô thuật nguyên thủy. Các ngươi đều biết, Cửu Lê là tổ tiên của chúng ta. Những vô thuật này cũng là nhất mạch truyền thừa của gia tộc chúng ta. Đám người kinh hãi, Tôn Vũ Đồng xen vào hỏi. Xác định sao? Mấy cái trưởng lão nhìn nhau, Ngô A Bà gật đầu nói. Cái đồ án này quá mức đặc thù, ta nhớ được chính là nó. Tiền bối cũng biết loại vô thuật này. Ta không biết, đây là vô thuật nguyên thủy thượng cổ, đã sớm không ai biết. Vậy vì sao tiền bối xác định cái này chính là cái kết gì? Nguyệt Tịch cả gan hỏi, lại quên mất danh tử bọn họ nói. Thành hoa kết, bất quá là hậu nhân đặt, bởi vì loại ấn này bình thường đều kết ở trên ngói xanh, hình dạng như một đóa hoa. Thế là hậu nhân lấy cái tên này. Chúng ta có thể nhận ra là bởi vì gia tộc có một ít cổ tịch, phía trên liệt kê không ít hình thái vô thuật cổ, chỉ là khẩu quyết, chú ngữ, thủ pháp đã sớm thất truyền, cho nên chúng ta chỉ có thể nhận ra đồ án, lại không biết thi triển. Tô Tương Ngọc nói tiếp, trưởng lão, ta nghe nói thanh hoa kết này cực kỳ tà ác, là vô sư bộ lạc Cửu Lê dùng để trấn áp tà thần, cự yêu. Không biết là thật hay giả. Lại như thế này, thanh hoa kết này danh tự, êm tai cùng phổ thông, trên thực tế là pháp trận, vô thuật vô cùng lợi hại, không phải tà thần cự ma. Phải gìn giữ thiên thu vạn tái không hủy, cho nên muốn trước đem phủ văn khắc vào tượng đất bên trên, nung thành ngói, lại dựa theo một quy luật nào đó bày ra, đem tà thần vây ở chính giữa mới có thể hữu hiệu. Cửu Lê, đó là sự tình thật lâu dài đi. Tảo Vân Khải ánh mắt mê mang thì thảo nói. Lưu trưởng lão tiếp lời nói. Khi đó còn chưa có khái niệm chủng tộc, mấy ngàn năm đi. Mấy ngàn năm, đám người con mắt được trợn thật lớn. Cái mảnh ngói này lại là đồ vật mấy ngàn năm trước. Tô Yên A kêu nhỏ một tiếng, lập tức che miệng, nhưng mọi người đã đem tầm mắt chuyển qua trên mặt của nàng. Chờ xem nàng nói cái gì. Ta lại đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, bất quá tám phần không phải chuyện như vậy. Mọi người cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến ta. Cô nói trước đi, Nguyên Tịch cổ vũ nàng. Tổ Yên liếm môi một cái nói. Trước đó các vị tiền bối không phải nói pho tượng kia là hình thiên sao? Sau đó cái này pháp ấn gì lại là mấy ngàn năm trước bộ lạc Cửu Lê dùng để phong ấn tà thần? Ta liền nghĩ đến, nếu như là cuộc chiến thượng cổ thời đại kia, các pháp sư. Cái này pháp ấn sẽ không dùng để phong ấn hình thiên chứ. Nói xong vội vàng khoát tay. Ta chính là tùy tiện nghĩ tới, tám phần không liên quan. Các vị cứ coi như không nghe thấy. Xong sau khi nàng nói ra lời này, chẳng diện đã yên lặng như tờ. Mọi người lẫn nhau nhìn qua, cuối cùng tầm mắt đều rơi trên mặt Đàm Tiểu Tuệ của mấy vị trưởng lão. Ngộ A Bà hít sổng hơi nói, về mặt thời gian ngược lại cũng là trùng khớp. Cửu Lê vô thuật sinh ra cực sớm, cuộc chiến thượng cổ thời điểm đó lại dùng, mãi cho đến thời Tần Hán pháp thuật Mao Sơn chuyển tới, lại thêm cho phép chân quân bộ lưng sắt rồng dẫn miêu cương tám tộc hóa thân, đại khái ở trong thời kỳ Đồng Tấn mới có vô thuật. Thu Phong cả kinh nói như vậy chẳng lẽ nơi này thật sự giam giữ hình thiên? Hắn nói câu nhảy ra, ở đây rất nhiều người nội tâm đều run lên, nhịn không được hướng bốn phía lui lại. Một cái pháp sư lớn tiếng nói, hình thiên có cái gì sợ, chúng ta nhiều người như vậy, dạng gì tà thần đấu không lại. Nguyệt Tịch trợn trắng mắt, không cần nhìn cũng biết kẻ nói chuyện này nhất định là pháp sư tầng chót tự phát đến đây. Đàm Tiểu Tuệ nói, mọi người chớ sợ, không nói đến những cái thượng cổ truyền thuyết có thật hay giả, nơi này nếu thực sự phong ấn hình thiên, chúng ta sớm đại khai đã sớm chết, lấy thực lực của hắn cũng sẽ không cùng chúng ta chơi cái gì mánh khóe. Mọi người nghe nàng nói như vậy hơi chút yên tâm, đương nhiên cũng có một chút pháp sư nội tâm khinh thường nhưng cũng không dám mở miệng phản bác. Đoàn người tiếp tục vòng quanh vách đá hành tẩu. Diệp Thần nhìn qua những cái tường đất kia, nội tâm xông ra một tới ý nghĩ, lại nói, cái nẻm mảnh ngói cùng tường này là một thể, nếu quả thật có mấy ngàn năm, cái ngói này cũng có thể là thật tốt, nhưng tường này sợ là không thể nào đứng vững vàng mấy ngàn năm mà không đổ. Đàm Tiểu Tuệ nói, nếu như bảo phong tồn mấy ngàn năm có thể thành dạng này cũng không có gì không có khả năng. Đây không phải có sơn động sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy sơn động này mấy ngàn năm trước liền có rồi? Nói như vậy, nơi này sớm đã bị bùn đất hồng thủy bao trùm. Đàm Tiểu Tuệ giải thích nói, hang động này xuất hiện nhiều nhất không cao hơn mấy chục năm. Ta đây là hướng theo cách để nói, chư vị nhìn bên này. Liền bọn hắn vòng quanh vách đá hành tẩu, mấy cái pháp sư kỹ thuật đã cầm dụng cụ đi dò xét ở giữa cái hồ nước. Bỗng nhiên một người thất thanh kêu lên, đoàn người vội vàng đi qua, thuận theo cái đèn pin phương hướng, thấy một cảnh tượng quái dị. Tại trên mặt nước của hồ này lớn như vậy, có bong bóng không ngừng bốc lên, không chỉ một chỗ, toàn bộ mặt hồ đều là như vậy, giống như toàn bộ hồ nước đều xoay trào bình thường. Tà khí đang không ngừng từ bên trong xuất hiện, đột phá lên 300 rồi. Vị cầm đồng hồ đo lường giật mình bắt đầu kêu lên. Ở đây rất nhiều người không hiểu loại thuật ngữ tân triều, không biết giá trị 300 này là đại biểu cho cái gì, nhưng nghe thanh âm của hắn run sợ cũng biết sự tình không thể coi thường. Mọi người nguyên tịch trên thủ thời gian nhắc nhở mọi người chú ý đứng về sau, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong nước bọt khí càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng dày đặc. Đột nhiên một cái đồ vật nổi lên mặt nước, đèn pin nói theo qua là một đoàn rong rêu màu xanh sẫm, lộ ra một cái vòng tròn để lại vào phía trên. Sau đó bên trong 2-3 phút, tất cả nổi lên nước cũng bắt đầu có tảo xuất hiện, nửa ngày bất động nổi trên mặt nước. Cuối cùng bong bóng không còn xuất hiện nữa, trên mặt nước lại tràn đầy một dạng rong rêu. Đám người không rõ ràng cho lắm đều hướng đại vô tinh gia tộc để nhìn sang. Bọn hắn cũng là một mặt mộng bức, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua có dạng vô thuật này, thậm chí không biết đây có phải hay không là vô thuật. Lúc này cái người kỹ thuật viên kia đã la hét, tà khí đã vượt qua 500. Vương Thành An, người dùng thuộc sắt này nhích một đống kia xem nó là đồ vật gì. Trường Vũ đối với người bên cạnh ra lệnh. Vương Thành An liếm liếm môi đi qua, dùng cái thuộc sắt ở tại gần mép nước gậy lên một đoàn rong, nhìn qua dùng rất nhiều đại lực khí đem hắn đẩy đến bên bờ. Thuộc sắt vứt sang một bên, dùng sức đi lên đến một đạo đèn pin ánh sáng đều chiếu vào phía trên. Phía dưới rong là một đoàn đồ vật tròn trịa, lại hướng lên đến mọi người vây xem, sau đó thấy rõ vật ở phía dưới kia, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Ông trời của ta, mẹ kiếp, tại sao lại là như vậy? Tiếng kêu kinh ngạc ở bên tai không dứt, bị thoảng thuồng sắt kéo lên là một người, xác thực mà nói là một cỗ thi thể. Mà trước đó, những cái đồ vật kia bị coi là rong, thực chất là tóc của hắn không biết phía trên lây dính cái gì, tóc biến thành màu xanh lá. Nói cách khác, cái này, một cái hồ nước trên mặt nước, tất cả đều là thi thể. Sau khi ngắn ngủi kinh ngạc, nguyên tịch bọn người họ lại lấy lại tinh thần, để cho Vương Thành An đem thu thập thi thể thu lên bờ. Thi thể không mặc quần áo, toàn thân đều bị ngâm trong nước nên trắng trắng mập mập, nhưng kỳ quái, thế mà một điểm mùi hôi thối đều không có. Là một người nam, không phải là tà vật. Loại hình thủy thi, cái thi thể này thật là không biết di chuyển. Sau khi kéo lên, tất cả mọi người hơi đi tới lại trên da thịt của thi thể, liếc nhìn vết thương ở trước ngực. Mấy đạo vết thương thật dài triển khai ở tại giữa bộ thi thể, đường vân giao nhau, nhìn qua có điểm giống cảm giác là mai rùa, tạo thành đồ án không giống chữ Hán. Nếu như nhất định phải dùng chữ Hán tương tự mà nói, đó chính là chữ Nhâm. Bọn người nguyên tịch ngồi xổm ở trước thi thể quan sát. Đây là thuật hiến tế, hiến tế bên trong hắc vu thuật. Ngô A Bà hít vào một hơi nói, thanh âm có chút run rẩy. Tứ cửu xuyên hồn thuật. Tiền bối, xin nói rõ một chút. Ngô A Bà không để ý Diệp Thần hỏi thăm, ngẩng đầu, dùng tầm mắt nhìn qua mấy vị trưởng lão. Mấy người cũng đều xích lại gần quan sát, lần lượt đều gật đầu. Không sai, là tứ cửu xuyên hồn thuật. Thật không nghĩ tới loại vô thuật này bây giờ còn có người dùng. Trần trưởng lão cũng là 10 phần cảm khái, chỉ vào trước ngực tử thi, hình dáng vết thương, hình chữ Nhâm, nói với mọi người. Chư vị, mời xem, người này chết lâu như vậy, một bộ da thịt đều mềm hóa mục nát, nhưng trước ngực những vết thương này vẫn khắc xuống dưới, da thịt không vết lật ra bên ngoài, vậy thì đã chứng minh đây không phải là đao kiếm, một loại hung khí trực tiếp chặt. Trên thực tế, đây là tại trước đó giết người, dùng dây leo trúc tôi thép, từng đạo im giống lên. Cái này trúc dây leo cũng không phải là trúc dây leo bình thường, mà là người nói tiếng Miêu. Danh tự các ngươi cũng nghe không hiểu. Loại cỏ này không có danh tự tiếng Hán. Tóm lại, đây là một loại cây linh tính rất mạnh. Cùng trúc bệnh, cùng một chỗ, ngâm trong ngũ độc cổ trùng. Cây ngũ độc cổ trùng liền không tỉ mỉ nói nữa. Tóm lại, là một loại vô thuật 10 phần tà ác. Ngâm 49 ngày, lấy ra, đặt nướng ở trên lửa. Cái trúc dây leo thời khắc muốn thiêu đốt, dán tải trên thân người, dùng huyết nhục tôi thép, nhiệt độ hạ về sau, lại ở trong ngũ độc cổ trùng. Nước thuốc tiếp tục nướng trên lửa, lại dùng nhân thể tôi thép. Như vậy, 1-2 canh giờ, hoàn toàn là trở thành cái hình dáng vết thương hình chữ Nhâm. Người thân huyết dịch được bị hơi cho khô, người cũng đã chết. Linh hồn bị khóa ở thể nội, hình thành nhân sâu độc. Loại nhân sâu độc dùng để hiến tế, thể sinh ra oán khí. Vì nghi thức hấp thu, hết thảy 49 người lại có thể làm cho nghi thức hiến tế một mực tiếp tục kéo dài, năm rộng tháng dài, thời gian qua đi, giết trăm ngàn cá nhân. Đám người nghe xong, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Diệp Tử Mộc thử suy nghĩ một chút, người này tại trong quá trình kia dùng trúc dây leo lặp đi lặp lại, in giống nướng, nên có bao nhiêu thống khổ. Trên đời này, tại sao lại có loại tà thuật đáng sợ như vậy? Bất quá hiển nhiên là hắn hiếm thấy vô cùng rồi. Diệp Thần nghe xong nói, tha thứ cho ta nói thẳng, cái này tà thuật mặc dù là tà ác tà nhẫn, nhưng chúng ta nội địa một chút pháp sư tà tu thủ đoạn xong cái này tà nhẫn ta đều gặp, muốn nói tích lũy oán khí mang xuân thuật chỉ ít có 100 loại, so với cái pháp thuật này âm độc hữu hiệu hơn, cho nên còn xin tiền báo chỉ giáo. Cái này tướng tiểu xuyên hồn thuật đến tụ cùng có cái gì đặc biệt ở đây? Các vô sư còn chưa kịp mở miệng, Diệp Tử Mộc hỏi trước. Mao Xuân thật, thật là có nhiều pháp thuật hại người như vậy ư? Diệp Thần rất khinh thường, nhếch mắt. Nhìn hắn một chút, biểu tình kia tựa như là muốn nói cho hắn biết không có tư cách nói chuyện với mình. Hắn lạnh lùng trả lời một câu, người một cái đệ tử ngoại môn bất nhập Lưu Mao Sơn, không biết đây quá là bình thường, người hay là đi về hỏi trưởng giám của các ngươi, cái gọi là nhiệm vụ vô thuật ra Mao Sơn. Trần trưởng lão uốn nắn chủ đề liền hồi đáp, tướng cửu xuyên hồn thuật ở chỗ một cái chữ xuyên chính là ý tướng sai chỉ huyền kim lên động thi triển môn này hít tế thuật, tác dụng kỳ thật không lớn, chỉ ít cũng không phải là pháp thuật khác không thể khai thế, nhưng ở bên trong miêu cương vô thuật tướng cửu xuyên hồn thuật không thể đơn độc thi triển mà là phối hợp với các vô thuật khác, tại trên cơ sở tướng cửu xuyên hồn thuật đi thi triển pháp thuật khác hay sao? Đám người nghe hắn thuyết pháp lại cảm giác hiếm lạ. Diệp Thần truy vấn, thi triển pháp thuật gì đây? Trên nguyên tắc tướng cửu xuyên hồn thuật có thể phối hợp các loại vô thuật, nhất là những cái vô thuật tà ác nhất, đáng sợ nhất. Tô Tường Ngọc tiếp lời liền giải thích nói, để ta nói ví dụ, tướng cửu xuyên hồn thuật giống như một cái thuốc dẫn, là chủ dược phối hợp sử dụng, nhưng thuốc này kiếp nổ đã đầy đủ đặc thù, nói rõ chủ dược thì càng không phải là bình thường. Nàng là cái thí dụ gì? Nàng cái thí dụ này ngược lại là rõ ràng dễ hiểu. Đến mức này, những chủ dược huyết vu là cái gì, tạm thời bọn hắn, những vô sư này cũng không đoán ra được. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.